Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, trượt hải thú, giữa bầu trời đêm đen kịt không có có một tia sáng. Ánh trăng cục trồn ở trong tầng mây, trừ sóng gió tiếng gầm gừ, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì thanh âm ni bỗng nhiên. Một đạn ám hoàng sắc thân ảnh như lưu tinh cực nhanh từ không trung xẹt qua. Nó đi theo phía sau to lớn sóng biển. Một cái màu đen quái vật khổng lồ gấp đuổi sát nó. Cùng cái kia quái vật khổng lồ so sánh, ám hoàng sắc thân ảnh liền giống như một con đom đóm nhỏ bé. Giống như tùy thời liền sẽ bị sau lưng sóng biển bao phủ. Bị cái kia cự vật một ngụm nuốt vào, mà phía sau của bọn nó còn có một cỗ tạo hình kỳ lạ xe bay đi theo. Tạp á, ta thế nào cảm giác chúng ta cách giao giao khoảng cách càng ngày càng xa. Muốn theo mất rồi, Tho cảm thấy cái này quá không khoa học. Đây không phải loại hình mới nhất sản phẩm A, thế mà đuổi không kịp đại hoàng. Chủ nhân ngươi yên tâm. Có ta ở đây tuyệt đối không mất được. Mà lại, trước ngươi không phải nói vì tiết kiệm năng lượng, áp dụng tiêu hao thấp có thể hình thức A. Tạp áo ủy khuất vô cùng. Mình thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo chủ nhân yêu cầu đến. Hiện tại là cân nhắc năng lượng thời điểm A. Mau đuổi theo đi. Thế nhưng là hiện tại năng lượng chẳng mấy chốc sẽ không đủ. A Tho mí mắt hướng lên lật một cái. Xuất ra một khối mỏ năng lượng. Nhanh cho. Không có vấn đề chủ nhân. Lập tức liền đuổi theo. Xe bay phần đuôi xông ra một cỗ khí lãng. Xe bay lập tức còn giống như là một tia chớp liền xông ra ngoài. Nguyên bản trình độ chuyến bay đại hoàng đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát đến từ phía sau thủy tiễn công kích, đồng thời thân hình cất cao, nhanh chóng tại dày đặc trong công kích né tránh. Nếu như không cẩn thận bị đánh trúng, ôn giao sẽ kịp thời phóng thích hỗn thuẫn. Hải thú công kích cũng không phức tạp, trừ thủy tiễn cũng chỉ có âm thanh đợt công kích. Thỉnh thoảng sẽ mở ra miệng rộng phun ra cột nước. Chỉ cần có đề phòng, kịp thời kéo dài khoảng cách, hải thú cũng không thể cầm không trung đại hoàng thế nào. Ôn giao đồng thời cho mình chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tề cùng dị năng khôi. Phục dược tề, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm hải thú những vết thương kia. Vừa mới trên đường đi nàng đã nếm thử qua. Công kích của mình cũng không thể cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này hải thú lực phong ngự quả thực biến thái. Ôn giao chỉ có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ. Khai thác một loại khác biện pháp. Chính hết sức chăm chú đuổi theo đại hoàng hải thú cũng không có chú ý tới mình trên thân vốn hẳn. Nên khép lại vết thương còn chưa khép lại. Ngược lại rất nhiều huyết dịch tuôn ra. Hòa tan vào trong biển rộng, tiêu tán ra, một đường động tĩnh đồng dạng kinh động đến đáy biển cái khác hải thú. Đặc biệt là tiêu tán ở trong nước biển mùi máu tanh. Càng là đưa tới trong bóng tối vô số ánh mắt thăm dò. Nhưng là cao giai hải thú uy áp để bọn nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ lĩnh vực của mình xông qua. Ôn giao không biết thời gian đã qua bao lâu, mình và đại hoàng đã không biết chút xuống nhiều ít dược tề. Theo lý mà nói máu này chảy tràn cũng không xê xích gì nhiều đi. Làm sao chả như thế sinh long hoạt hổ. Còn có, nồng như vậy nặng mùi máu tanh làm sao cũng không có hấp dẫn cái khác hải thú tới a. Trời đã có chút hiện sáng lên. Mượn ánh sáng yếu ớt, ôn giao có thể rõ ràng xem thanh hải thú toàn bộ diện mạo. Không giống với tối hôm qua nhìn thấy màu đen. Hải thú làn da là xanh đen sắc, mặt ngoài gập ghềnh, còn có nhiều chỗ lớn thanh thanh cỏ xỉ rêu. Hải thú có hai cặp 8 con mắt màu đỏ, phân bố tại cự đại đầu bộ hai bên. 4 con mắt tràn ngập lệ khí, hung tợn nhìn chằm chằm đại hoàng phương hướng. To lớn trường hình mái chèo chạng đuôi to không ngừng mà đong đưa, nhấc lên cao vài thước bọt nước, gắt gao đuổi theo đại hoàng không thả. Chủ nhân, ta phát hiện đông nam phương hướng có đại lượng hải thú tụ tập. Đẳng cấp gì? Thò sớm liền phát hiện Ôn Dao tiểu động tác, nhưng là hải thú thể tích quá lớn, tăng thêm Ôn Dao sợ đối phương phát hiện sau ngọc thạch câu phần động tác cũng không dám quá lớn. Thả lâu như vậy, huyết đối phương cũng bất quá chỉ là tốc độ giảm bớt. Chờ Ôn Dao đem đối phương tất cả huyết khô, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Mà lại, Dao Dao đã quên nó nuốt vào khối kia tinh thạch a. Hắn chỉ lo lắng đến lúc đó là Ôn Dao trước hết nhất nhịn không được. Dù sao hiện tại đã qua 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Hiện tại Laria nói phát hiện đại lượng hải thú, Thò quan tâm nhất liền là đối phương đẳng cấp, hẳn là 5 đến 6 giai tả hữu. Số liệu không đủ phân tích không ra, nhưng là số lượng rất nhiều. Cược, Thò để tạp á lần nữa ra tốc, vọt tới Ôn Dao bên người, dùng khuếch trương âm thanh khí hô lớn: Dao Dao, hướng 9 giờ phương hướng phi. Ôn Dao hiện tại tất cả tinh lực đều ở phía dưới hải thú bên trên. Muốn phòng bị đối phương lúc nào cũng có thể phát động công kích. Phải chú ý bảo trì hiện hữu khoảng cách, còn có phân ra tinh thần lực đến trấn an đại hoàng. Căn bản không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, nghe được Thò thanh âm, Ôn Dao chân phải nhẹ nhàng đá đại hoàng một chút. Đại hoàng thân thể uốn éo, xoay chuyển một cái phương hướng, hướng phía Thò nói tới phương hướng bay đi, mà sau lưng hải thú cũng đuôi dài hất lên, đi theo đại hoàng thay đổi phương hướng. Thiên Việt đến càng sáng, thiên không từ ám lam sắc chậm rãi biến thành xanh xám sắc, chung quanh tràn ngập lạnh từng tia sương mù. Đại hoàng một cái 180 độ xoay tròn, lần nữa tránh thoát hải thú từ trong miệng phun ra cự hình cột nước. Ôn Dao cúi người xuống, ôm thật chặt đại hoàng phần cổ, phòng ngừa mình rơi xuống. Chờ Ôn Dao ngồi thẳng lên, liền phát hiện cách đó không xa trên mặt biển có một đám hải thú trên mặt biển chơi đùa. Những hải thú đó thân thể dẹp trường, chiều dài cơ bản đều tại 20 mét trở lên. Toàn thân cao thấp bao trùm lấy xanh cô ban sắc cứng rắn lân phiến. Ở lưng sống lưng trừ còn có một đầu từ đầu xuyên qua đến phần đuôi màu tím trường Samani, đầu của bọn nó hiện lên bén nhọn hình tam giác. Con mắt màu đen giấu ở đầu sắc nội bộ hai cái chỗ lõm xuống. Hé miệng lúc có thể rõ ràng xem đến hai hàng lít nha lít nhít răng nhọn. Tại bọn nó chơi đùa thời điểm, trên mặt biển không ngừng có màu lam điện quang lấp lóe. Rõ ràng là một đám cùng loại cá trình điện hải thú. Cự hình hải thú mang theo sóng biển đưa tới những này hải thú lực chú ý. Cao giai hải thú mang đến uy áp để bọn nó bắt đầu thất kinh chạy tứ tán bốn phía. Ta đi, vô dụng như vậy, Thò trợn tròn mắt. Hắn còn trông cậy vào bọn này hải thú có can đảm khiêu chiến ác thế lực, hỗ trợ vây đánh đâu. Thế mà bốn phía chạy tứ tán. Đang lúc Thò thất vọng thời điểm, một đầu càng lớn cá trình điện toát ra mặt biển. Nó không sai biệt lắm có dài 40 mét, trên thân màu lam càng sâu, xấp xỉ tại màu tím. Mà lại phía sau trường xăm càng là hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là vua của bọn chúng tới. Thò kích động, hắn tranh thủ thời gian thúc dục tạp á nhìn có thể hay không điều tra đến đối phương đẳng cấp. Sơ bộ phân tích, loại này hải thú có chút cùng loại tinh minh tử vong đỏ điện xà. Đại bộ phận tại lục giai. Con kia lớn nhất hẳn là thất giai mang một đám lục giai đối đầu một con bị thương cũng mất máu quá nhiều bát giai. Thò cảm giác đối phương nếu như không ngốc, cảm thấy sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội. Cái kia thất giai, cá trình điện vương cũng không ngốc. Nó dừng lại tại nguyên chỗ, con mắt nhìn chằm chằm cự hình hải thú. Mà chung quanh nó chậm rãi tụ tập được càng nhiều tộc nhân. Bát giai hải thú chậm rãi ngừng lại. Nó lúc này mới phát hiện mình giống như rời đi lĩnh vực của mình quá xa. Tựa hồ chạy tới cái khác hải thú địa bàn. Bất quá nó cũng không cảm thấy có cái gì. Tại dưới biển sâu hoành hành bá đạo đã quen bát giai hải thú phát ra một trận thanh âm kỳ quái. Tựa hồ đang xua đuổi bọn này những người cản đường. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.